Nhưng là đối với Lăng Độ Tôn giả mà nói, cái này hoàn toàn không giống với lúc trước. Lăng Độ Tôn giả tu vi mạnh phi thường. Ánh mắt của hắn phản phất có thể xuyên thấu hết thảy. Mỗi người tu vi, hắn có thể một cái chính xác đến mỗi viên Bồ Đề Châu. Hắn rõ ràng biết Diệp không tiến vào phòng tu luyện thời điểm là 25.530 thứ nguyên. Mà bây giờ, Diệp không cũng là 3.003 thứ nguyên. Một ngày thời gian tự dung hợp nhiều như vậy Bồ Đề Châu, làm sao có thể? Nhìn mọi người khiếp sợ. Khi mới vừa rồi lẫn nhau hợp lại so sánh với đức thiên tài cấp tôn giả mở miệng nói điều này cũng không có gì ngoài ý muốn. Nếu như tu vi của hắn đã cách 3.000 thứ nguyên chẳng qua là lâm môn một cước. Dùng ngày này tới dung hợp cuối cùng một viên Bồ Đề Châu. May mắn thành công. Đó chính là tình huống trước mắt. Mọi người trong lòng vốn là cũng là nghĩ như vậy. Hiện tại này vừa nghe nói, trong mắt khiếp sợ cũng nhanh chóng biến mất. Nếu là như vậy, vậy cũng không có gì đáng kinh ngạc kìa. Bất quá đối với những người này suy đoán, Lăng Độ cũng không có phản ứng, mà là bước đi hướng Diệp Không. Mở miệng khen, Diệp đạo hữu thật là thần nhân. Một ngày thời gian, dung hợp 4.473 viên Bồ Đề Châu. Còn nhân tiện trùng quan thành công. Đây quả thực là tịnh thổ thế giới kỳ tích. Nghe thấy Lăng Độ nói như vậy, phía sau cái kia vài ngày mới cường giả, toàn bộ cũng là trong mắt lần nữa lộ ra kinh dị. Trước kia hai vị gần với Thọ Kiến Hâm cùng Thế Tinh cường giả, bọn họ một từ 13 năm từ 5.000 thứ nguyên tiến vào 6.000 thứ nguyên. Người xài 8 năm từ 4.000 thứ nguyên tiến vào 5.000 thứ nguyên. Mà Diệp Không dung hợp gần 5.000 viên Bồ Đề Châu chỉ dùng một ngày. Một ngày gia tăng nửa luân hồi tu vi. Còn nhân tiện trùng quan thành công. Thiên! Làm sao có thể? Phía sau các cường giả toàn bộ cũng là sanh một kết thiệt. Nhìn thấy những người này khiếp sợ. Diệp Không trong lòng tự nhủ không tốt. Mình lại cao điều này tiểu tử thật là xấu tê. Tê! Tải xuống. Trước mắt cũng là cường giả, phải biết rằng cường giả tâm tư rất phức tạp. Có lẽ trong đó có một bộ phận nghĩ thầm. Đối mặt này tương lai ngôi sao làm tốt hơn tốt tiếp xúc mượn hơi quan hệ. Nhưng là sợ có nhiều hơn cường giả, hiểu ý trung ghen ghét, nếu là có cơ hội, nhất định phải giết chi diệt chi. Diệp không nghĩ thầm tới chỗ này. Vội vàng cười nói. Lăng Độ tiền bối cũng đừng có khen trật rồi. Thật ra thì lần này tiến vào trong đó ta cũng vậy không có biện pháp. Bên trong băng ý quả nhiên rất mạnh. Một chút tự đông cứng tinh thần lực của ta. Khi đó sinh tử một đường, ta duy nhất có thể làm chính là điên cuồng dung hợp Bồ Đề Châu đối kháng băng ý. Lúc này mới may mắn thành công. Người khác chỉ nhìn thấy ta tu vi tăng lên, nhưng không biết ta tại Hủy Môn Quan đi một lần nha. Nghe Diệp Không này vừa nói, những thứ kia cường giả trong lòng đố kỵ cũng yếu bớt rất nhiều. Dù sao người ta đây là mạo hiểm tử vong nguy hiểm hợp lại tới. Một phàm nhân tại tử vong trước, cũng có thể trong nháy mắt phát huy ra so sánh với bình thời đại gấp 7 lực lượng. Làm sao huống một tôn giả? Hơn nữa, chuyện tốt như thế cũng không phải là mỗi lần cũng có thể gặp phải. Tìm đường sống trong cõi chết. Không có ai thật vì tu luyện. Mỗi lần đều đem mình đưa vào chỗ chết a. Nghĩ tới đây, những thứ kia các cường giả trong mắt cũng là nhu hòa rất nhiều. Rối rít tiến lên ôm quyền cười nói Diệp đạo hữu thật không thật là tốt vận khí. đây là nhân họa đắc phúc. Làm được xương tụng song hỷ lâm môn. Lăng Độ cũng ha ha cười nói. Không tệ. Đúng là một chuyện vui. Không bằng hôm nay đang ở giảng đạo cung mở mấy bàn. Mọi người tiêu khiển hạ xuống. Lẫn nhau tự hữu tình. Lăng Độ vừa nói, đối với Diệp Không gật đầu. Ý tứ của hắn cũng rất rõ ràng. Đây là để cho Diệp Không cùng những người này la la quan hệ. Những người này đều so sánh với Diệp Không mạnh. Làm quen sau này cũng có trợ giúp. Ít nhất, những thứ kia nhỏ mọn cường giả. Trong lòng hâm mộ ghen tị với hận tại yến hội sau khi có càng thêm kém hóa. Diệp Không cười nói tốt. Lăng Độ lại nói. Kia tốt nhất. Chỗ này của ta nhưng là có chút sản xuất vu thứ năm tôn quốc lá trà. Đây chính là vô cùng nhất tới gần trung ương thánh địa sản xuất. Cộng thêm tuyết hoa hồ cá sụn cùng bông tuyết rượu. Cho các ngươi cũng nếm thử không đồng dạng như vậy phong vị. Những thứ kia trung tầm cường giả. Bọn họ tới nơi này tu luyện nhiều năm như vậy. Bị Lăng Độ kiếm lấy không biết bao nhiêu bồ đề châu. Tuy nhiên nó cho tới bây giờ không có hưởng thụ quá đãi ngộ như vậy đây. Lần này tế nghe nói cũng là vui vẻ ra mặt. Thật ra thì Diệp Không rõ ràng biết. Lăng Độ có thể lấy ra những thứ này ăn mừng hạ xuống. Không phải là không cho hắn Diệp Không mặt mũi. Mượn hơi quan hệ. Nói Diệp Không cũng biết trong vòng một ngày dung hợp gần nửa luân hồi Bồ Đề Châu. Đó là một vô cùng chuyện kinh khủng. Chẳng qua là trong chuyện này cũng là có chỗ nguyên do. Lúc ấy, hắn tiến vào trận pháp trong. Nhất thời bị trận pháp trong băng ý chỗ nhiếp. Kia cường độ, Diệp Không quả thực cảm giác khó có thể chịu được. Mặc dù hắn chuẩn bị xong tầm thứ 8 băng ý mạnh. Nhưng là hay là vượt qua dự liệu của hắn. Bất quá khi đó tinh thần lực của hắn cũng không có bị thương. Hắn cũng có thể tự hành đóng cửa trận pháp. Nhưng là Diệp Không người này cũng không phải là cái loại này gặp khó khăn lui về phía sau người. Gặp phải loại này xen vào cái nào cũng được ở giữa tình huống. Hắn dĩ nhiên muốn liều mạng. Chỉ bất quá, hắn hợp lại là tư cát. Hắn tư chất vốn là nguyên thủy truyền thừa bia. Một khắc kia, hắn đã tại cường đại băng ý dưới chống đo không nối. Hắn linh cơ vừa động, phun ra màu vàng truyền thừa bia. Hắn cử động này, quả nhiên hữu hiệu. Kia màu vàng truyền thừa bia, thế nhưng nổi điên một chút xoay tròn. Mà ở kia xoay tròn trong, thậm chí có đại lượng truyền thừa nhanh chóng phân giải mở. Thần kỳ chính là đạt được đại lượng truyền thừa đồng thời, Diệp Không dung hợp Bồ Đề Châu tốc độ đã ở điên cuồng gia tăng. Thật ra thì Diệp Không nói cũng không có nói láo. Một khắc kia, đúng là liều mạng tại chống đo. Lúc này mới có một ngày dung hợp hơn 4.000 viên thần tích. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3522 trong trận có trận kế trong có kế. L. Ai là ba vạn chi tiêu? Diệp Không mặc dù lần này từ Chu Long trong tay nhận được 5 vạn bồ đề châu. Nhưng là cũng kinh không được như vậy hoa. Trong nháy mắt, trong tay đã vừa chi còn dư lại mấy trăm viên bồ đề châu. Nhật ngươi trước người bạn bạn các anh em chẳng lẽ chính là không có tiền mệnh. Mỗi lần cũng là qua tay chi tài. Diệp Không trong lòng buồn bực vốn còn muốn trở lại bế quan dung hợp bồ đề châu đây. Bây giờ còn có mấy trăm viên còn dung hợp cộng lôn a. Cũng được. hay là trước luyện hóa nguyên thủy sư tôn truyền thượng? Mài đao không lầm đốn củi công, luyện hóa truyền thượng. Sau này dung hợp Bồ Đề Châu tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Nghĩ tới đây, Diệp không xe ra đa tỉnh thức chi môn, lại một lần nữa tiến vào phòng tu luyện tu luyện. Đang ở Diệp không tu luyện trong vòng nửa năm. Bên ngoài 12 tôn quốc cùng thập nhất tôn quốc đánh giằng co. Vẫn còn tiếp tục. Tôn quốc ở giữa chiến tranh nếu so với người phàm thế giới chiến tranh còn muốn lề mề. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Song phương hao tổn khổng lồ. Không biết bao nhiêu tu luyện giả trong chiến tranh mất đi tu vi. Mất đi sinh mệnh. Dĩ nhiên, cũng có rất ít một số người. Cũng là trong chiến tranh được ít. Chiến trường khe sâu. Màu nâu đỏ thổ nhưỡng không biết là bị huyết hay là cái gì nhuộm đỏ. Đem trên mặt đất trống không thiên vũ. Đều ánh được một mảnh tàn hồng. Bất quá. Nơi này chiến sĩ cũng biết. Một mảnh kia tàn hồng cũng không phải là ánh sáng chiếu rọi. Mà là mơ quý tộc ở chỗ này bày tôn thi quý khí đại trận. 12 tôn quốc cùng thập nhất tôn thủ đô mời tới mơ quý tộc hai vị đương gia cô nương lên lôi đài. Này chiến đấu càng thêm thảm thiết. Lại muốn vào trận tác chiến. Hiện tại 12 tôn quốc chiến sĩ nghe nói vào trận tác chiến cả đám đều da đầu phát tạc. Nghe nói đối diện quý khí đại trận hiện tại lại thêm một chiêu. Lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái biển máu. Bao nhiêu chiến sĩ bị cuốn đi vào. Cũng là một chết. Không sao. Cấp trên nói. Chúng ta bên này kim dẫn đầu cũng giống như trước bố trí biển máu. Chúng ta đi vào chính là dẫn một đám thập nhất tôn quốc chiến sĩ. Sau đó đem bọn họ đưa vào trong biển máu giết chết. Một đội hơn trăm tên 12 tôn quốc thông tộc chiến sĩ tại tàn hồng dưới ánh sáng, xếp hàng tiến vào quý khí đại trận. Chờ bọn hắn bóng lưng biến mất tại trong trận. Ngoài trận quang ảnh chợt lóe, vài bóng người xuất hiện ở các chiến sĩ mới vừa rồi dừng lại địa phương. Mấy người này ảnh trong phần lớn là mặc chiến đấu khôi giáp nam tử. Trong đó cũng là có một màu xanh nhạt thân ảnh. Đây chính là chủ trì đại trận Kim Du Du. Kim dẫn đầu, lần này là không phải là có thể đem đối diện sư tỷ của ngươi Lan nữ cho hấp dẫn đi ra ngoài. Nói chuyện chính là thông tộc cường giả Vu Hoa Tôn giả. Chủ trì trận pháp nửa năm. Bất quá Kim Du Du hay là thường ngày như vậy mặt mày hớn hở. Cười khanh khách nói. Đó là dĩ nhiên. Tại tôn thi quý khí đại trận trong vận hành biển máu khí toàn nhất định phải trận chủ tự thân xuất mã. Cho nên biển máu chỉ cần xuất hiện, Lan nữ định tại phụ cận. Nghe Kim Du Du này vừa nói. Bên cạnh người đầu tóc xõa. Khuôn mặt thật giống như chim xanh một loại cường giả gật đầu nói. Lần này chúng ta ngũ đại cường giả cùng nhau tiến vào. Lấy trong trận đệ tử làm mồi. Nhất định phải đưa ra Lan nữ. Đem đánh chết. Mới có thể kết thúc trận này lề mề chiến đấu. Bên cạnh người toàn thân màu đen chiến giáp cường giả gật đầu nói không thể kéo dài được nữa. Nửa tha. Tổn hại lớn nhất chính là chúng ta ngũ đại tộc lợi ích. Quốc chủ cùng hắn chủng tộc cả ngày ăn được uống tốt mới bất kể chúng ta ngũ tộc sinh tử. Thì ra là cuộc chiến đấu này. 12 tôn quốc bên này chủ chiến 6 chủng tộc. Sau lại thạch hổ tộc đã xảy ra chuyện. Còn dư lại 5 chủng tộc. Mắt thấy trì hoãn thời gian quá dài. Trong tộc đệ tử chết quá nhiều. Vì vậy này ngũ tộc cường giả tự tụ tập lại. Muốn hợp lực đưa ra Lan nữ. Đem đánh chết. Phá đối phương trận. thắng lợi Thiên Bình sẽ nghiêng độc y cuồng phi bụng đen ba quận chúa chương mới nhất. Kim Du Du nói tốt. Các ngươi tiến vào trong trận phân tán hành động. Ta sẽ chủ trì đại trận. Nếu là gặp phải Lan Nữ xuất hiện, ta cũng vậy sẽ đi. Đến lúc đó ta muốn bắt sống Lan Nữ, ta muốn nàng. Tại chỗ năm vị cường giả tu vi thấp nhất 5 vạn thứ nguyên, cao nhất cử vạn thứ nguyên. Năm người này hợp lực xuất thủ tiến công Lan Nữ, có thể nói tay đến bắt. Dễ như trở bàn tay. Khi bọn hắn trong lúc nói chuyện, lại có mấy đội trăm người tiểu đội lái vào trong trận. Sau đó, năm vị cường giả cũng giá cởi ngựa lẫn nhau ôm quyền, chia nhau tiến vào trong trận. Cùng Diệp Không nửa năm trước so sánh với, hiện tại trong trận lộ tuyến tất cả mọi người quen thuộc. Chẳng qua là trong trận âm sát hơi thở cũng là nặng hơn. Người chết đông đảo, thi trì gia tăng, trong trận cả cũng là một mảnh mê ly đỏ sậm vẽ. Hai đại trận có rất nhiều trọng điệp khu vực mà kinh khủng nhất, chiến đấu kịch liệt nhất, chính là chỗ này ván khu vực. Năm người này hay là rất có kinh nghiệm, rốt cuộc cũng là nhất tộc thủy tổ cấp bậc đích nhân vật. Trận pháp trong nơi nào đó Kim Du Du dụng ý đọc cảm thụ được trong trận đích tình cảnh. Nàng làm trận chủ. Trận pháp này toàn bộ tại trong lòng bàn tay của nàng. Loại này nắm trong tay đã không phải là dựa vào ánh mắt có thể nắm chặt. Giờ phút này, nàng phải nắm trong tay trong trận chỉ sợ một viên thật nhỏ viên bi di động. Này chỉ có thể dựa vào cường đại tinh thần lực. Năm vị đạo hữu, ngàn vạn không cần có bất kỳ tê dại. Nếu là có tình huống ngàn vạn không nên tùy tiện phóng. Phòng ngừa đối phương kế dụ địch. Yên tâm Kim đạo hữu, ngươi làm tốt chính mình. Năm vị cường giả đã tại trận pháp trong phân tán ra. Bọn họ chú ý chính là mình thuộc hạ chiến sĩ. Nếu như xuất hiện biển máu, bọn họ sẽ xuất thủ kéo đối thủ. Đồng thời Kim Du Du lập tức khóa khu vực. Mưu đồ đem Lan Nữ vây khốn đánh chết. Giết. Giết a. Trong đại trận, một đội hơn trăm người 12 tôn quốc chiến sĩ gặp phải đối diện địch nhân. Nhất thời chiến thành một đoàn. Đối diện địch nhân có hơn 500 người. Trong nháy mắt, 12 tôn quốc chiến sĩ đã bị đánh chết không còn. Bất quá dấu diêm trong cường giả cũng không có xuất hiện. Mặc dù chết chính là bổn tộc đệ tử, bất quá như vậy trong chiến tranh cũng không có quá nhiều thương hại. Cường giả muốn đạt tới mục đích. Đối với những thứ kia lâu nghĩ giống nhau sinh mệnh, cho dù là tộc nhân mình, cũng sẽ không có quá nhiều thương tiếc. Loại này tìm kiếm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chiến trường khe sâu vô cùng dài. Tìm được một người một chuyện. Giống như mò kim đáy biển. 3 tháng thời gian Kim Du Du đều đứng ở khổng lồ thi trì bầu trời, đứng yên bất động. Đừng xem nàng cả ngày hỉ hả câu kết làm bậy. Nhưng là làm lên chuyện. Cũng là tương đối thật tình. Huống chi đây là quan hệ chính nàng sinh mệnh chuyện tình. Mơ quý tộc này đồng lứa còn dư lại tứ đại dẫn đầu. Nàng lớn nhất đối thủ chính là đối diện Lan Nữ. Cho nên hắn cũng muốn ở chỗ này trong chiến đấu bắt sống Lan Nữ. Nhận được kia tu vi. Kể từ đó, nàng tại mơ quý trong tộc duy nhất địa vị. Đem không người nào có thể dao động. Nhất định phải thành công. Kim Du Du trong mắt bắn ra trước nay chưa có mong đợi cùng hưng phấn. Đang giờ phút này, nàng đôi mi thanh tú đột nhiên chính là nhảy lên. Ánh mắt cả kinh. Đồng thời một cổ ý chí đã thông qua trận pháp truyền tống đi ra ngoài. Lý Lân Tân đạo hữu, ngươi chú ý đi theo bên trái một đội. Bọn họ phản phất đã bị một tia như có như không ý thức khóa. Rất có thể chính là Lan nữ. Đang trận pháp trong tìm hơn 3 tháng Lý Lân Tân chính là cái kia hắc giáp cường giả. Hắn một trận mừng rỡ. Liếm liếm đôi môi. Cười nói. Chư vị. Xem ra lão Lý hôm nay muốn bắt công đầu rồi. Mà khi thân ảnh của hắn hiện lên. Trong bóng tối nhưng phản phất có một con không thể nhận ra ánh mắt. Chớp chớp. Trong mắt có một tia khinh miệt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3524 cứu ra cô nương, chuẩn bị vào trận. Giờ. Y. E. B. Không xuất hiện cũng không có để cho những thứ kia nhị đại cường giả để ý. Còn tưởng rằng là thạch hổ tộc một vị cường giả. Bọn họ vừa mở miệng nói. Hiện tại ta ngũ tộc. Mỗi tộc cùng nhau 4 vạn bồ đề châu. Chỉ vì nhận được thủy tổ tin tức. Bất kể sinh tử. Chỉ cần có một tin tức. Chu Hiền Ngọc suy tư hạ xuống. Nói, thật ra thì ta 12 tôn kế lớn của đất nước có thật nhiều cường giả. Những thứ kia cường đại tán tôn. Còn có trưởng quốc chi tộc. Cường giả như lâm. Hy vọng này một treo giải thưởng có thể có được những thứ kia cường giả chú ý. Chu Hiền Ngọc những lời này nói không sai, coi như là lăng độ tuyết hoa cung, bên trong chính là cường giả lâm lập. Diệp không nếu là trở về rống một tiếng. 20 vạn bồ đề châu. Chỉ sợ cũng sẽ có 10 vạn thứ nguyên trở lên cường giả sẽ ra mặt. Bất quá nếu là như vậy, Diệp không có thể được đến tự vô cùng thiếu. Dĩ nhiên. Diệp không khẳng định hy vọng tiến vào trong trận cường giả càng nhiều càng tốt. Như vậy hắn mới có thể đục nước béo cò. Những thứ kia nhị đại cường giả cùng Chu Hiền Ngọc thương lượng một trận. Liền riêng của mình trở về. Có đi kiếm tiền. Có còn lại là đi truyền bá tin tức. Trong quân doanh. Tạm thời an định lại. Chu Hiền Ngọc lúc này mới mang theo Diệp không trở về doanh trướng. Cười khổ nói. Diệp đạo hữu ngươi đều nhìn thấy. Ta đây bên cũng là bể đầu sức tráng. Diệp không nói. Kia 5 vị cường giả cũng là nhất không tệ. Hẳn là bị khốn trụ rồi. Không cần lo lắng quá mức. Chẳng qua là. Hắn do dự một chút nói. Chẳng qua là Kim Du Du thủ hạ chính là cô nương đều chịu trách nhiệm tôn thi quý khí đại trận. Các ngươi đem các nàng toàn bộ nắm. Vậy chúng ta bên này trận pháp chẳng phải là thùng rỗng kêu to. Chu Hiền Ngọc gật đầu. Diệp đạo hữu ngươi nói không tệ. Chẳng qua là kia Kim Du Du mất tiếc. Ai biết nàng là không phải là cùng đối diện Lan nữ một đường. Vì vậy lúc này mới giam giữ kia 18 cô nương cùng các nàng thủ hạ nam sủng. Diệp không lắc đầu nói. Không thể nào. Nếu là Kim Du Du cùng Lan nữ hợp mưu. Nhất định phải mang đi những cô nương này. Làm sao sẽ đem các nàng lưu lại. Chu Hiền Ngọc hay là lắc đầu. Diệp đạo hữu chẳng lẽ muốn các nàng buông thả ta đây nói cũng không coi là. Diệp không nói ta không phải là muốn đem các nàng buông thả, mà là giờ phút này cần các nàng. Giờ phút này ngũ tộc thủy tổ nói không chừng đang thời khắc mấu chốt. Dùng lực đối thủ. Nếu là mất đi bên này trận pháp ủng hộ. Sợ là cử động lần này là hại bọn họ. Này vừa nói, Chu Hiền Ngọc trong mắt nhất thời cả kinh, vỗ tay nói thế để ý tới. Chẳng qua là, hắn do dự hạ xuống. lại nói: "Nhưng nếu như những thứ này mơ quý tộc cô gái tất cả trốn đi, hay hoặc giả là hiệp trợ đối phương Lan nữ làm sao bây giờ?" Diệp không nói, này không có quan hệ, để cho ngũ tộc phái thượng tu vi không sai biệt lắm cùng đi giám thị là được. Chu Hiền Ngọc gật đầu, ta đây cùng bọn họ liên lạc xuống. Diệp không nói. Không nói gạt ngươi. Kim Du Du đã cứu hai ta lần. Ta cũng vậy muốn vào trận tìm kiếm một phen. Nếu như những cô nương này có thể lực mạnh hiệp trợ, ta mới có vào trận tư chức bổn vốn. Ngươi! Chu Hiền Ngọc vừa cả kinh, bất quá trong nháy mắt thầm nghĩ trong lòng, ngươi chỉ sợ là vì kia 20 vạn treo hồng sao? Thật là thấy lợi tối mắt. Hắn vốn định nhắc nhở hạ xuống, nhưng là muốn đến Diệp không nếu là quải điệu, tự không chừng có cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm cấp chuyển. Nói, nếu là Diệp đạo hữu có này tính toán, ta đây làm một chủ, không nên hỏi kia ngũ tộc rồi. Thả ra 18 vị cô nương. Về phần giám thị, ta đây phái ra ta thạch hổ tộc một chút thân bằng hảo hữu có thể. Chu Hiền Ngọc tính toán không tồi. 18 người cũng là người của hắn. Giám thị 18 cô nương cũng là có thể giám thị Diệp không. Nếu là Diệp không một đường trường hồng thẳng đảo Hoàng Long, đây cũng là thôi, nhưng nếu là Diệp không bị đánh trọng thương muốn chết, vậy hắn Chu Hiền Ngọc cũng sẽ không khách khí phong lưu nhân viên công vụ tải xuống. Diệp không cũng là không nghĩ tới Chu Hiền Ngọc tiểu ý nghĩ nhiều như vậy. Bất quá Diệp không người này cùng nhau đi tới, không biết kinh nghiệm bao nhiêu nguy hiểm. Đặc biệt là Chu Hiền Ngọc người như thế, đương nhiên là có đề phòng. Như thế nào để cho hắn được đền bù tâm nguyện? Không lâu sau này, 18 cô nương cùng thủ hạ nam sủng cũng bị phóng ra. Diệp không ánh mắt đảo qua, tự thấy được Thuế cô nương. Thuế cô nương các nàng vốn tưởng rằng lần này xui xẻo, cũng là phát hiện Diệp không đem bọn họ bảo vệ đi ra ngoài, cũng là trong lòng cảm kích. Đối với Diệp không vấn đề, cũng là có hỏi đáp. Ngày đó, Kim dẫn đầu trước phát giác trận pháp trong có một tia khác thường. Gần nhất Lý Lân Tân tiền bối liền lập tức đi theo đi qua. Mặc dù đã là một tháng trước tình huống, Thuế cô nương nói về hay là ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng tiếp tục nói, chẳng qua là kỳ quái chính là, rất nhanh, Lý Lân Tân tiền bối đang ở trong trận biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta căn bản không cách nào nhìn thấy. Diệp không cau mày nói, chẳng lẽ đã tiến vào đối phương trong trận? Không có. Thuế cô nương nói, kia 5 vị tiền bối cũng là tương đối có kinh nghiệm chiến đấu. Bọn họ sẽ chỉ ở 2 đại trận trùng hợp nơi thường lui tới. Tuyệt đối sẽ không độc thân tiến vào đối phương đại trận. Như vậy, Diệp không đối với trận pháp này không quá quen thuộc, cũng nghĩ không thông. Hỏi, kế tiếp là không phải là những khác 4 gã thủy tổ cũng chạy tới gấp rút tiếp viện, nhưng là đi tới phụ cận, nhất nhất hạ lạc tung tích không rõ, sinh tử không biết. Thuế cô nương vội vàng gật đầu nói, không tệ. Chờ 5 vị thủy tổ đều biến mất, Kim dẫn đầu cũng không biết, cho nên không thể làm gì khác hơn là tự mình đi trong trận tìm tòi đến tột cùng. Sau đó nàng cũng vừa đi không trở về. Rất hiển nhiên là đối thủ ở nơi đâu bố trí bẫy rập. Diệp không cau mày nói, Lý Lân Tân mất tích sau này, những người khác thì không nên đi. Thuế cô nương nói, lúc ấy Kim dẫn đầu cũng nói như vậy rồi. Nhưng là Vu Hoa tôn giả bọn họ nói, bọn họ 5 người thực lực tăng lên có thể giết một đống lang nữ rồi. Có cái gì phải sợ? Diệp Không mắng. Thật ngu xuẩn. Bọn họ có một đống thủy tổ cấp nhân vật. Chẳng lẽ người ta cũng sẽ không phái ra cao thủ tới? Thúy cô nương nói. Thật ra thì Kim dẫn đầu cũng có trách nhiệm. Nàng cảm giác mình trận pháp thiết trí rất hợp lý. Coi như là kia tứ đại thủy tổ xuất hiện trạng huống gì, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Cho nên mới đồng ý 4 người tiến vào. Diệp Không lại hỏi, vậy ngươi đưa tin cho ta là lúc nào? Thúy cô nương nói là Kim dẫn đầu sắp tiến vào xem xét 5 vị thủy tổ rốt cuộc xảy ra trạng huống gì thời điểm. Đột nhiên nhớ tới. Trở về để cho ta đi Tuyết Hoa Hồ đưa tin. Nguyên lai là như vậy. Nghe thế một câu, Diệp Không đã đại khái hiểu. Hiển nhiên, tại Kim Du Du bày trận cùng Lan Nữ đối chọi nửa năm trong lúc, nàng nhận được tin tức. Lan Nữ thủ hạ Minh cô nương bị Diệp Không bắt đi. Sau đó Kim Du Du sẽ đem chuyện này để ở trong lòng, chuẩn bị ngày sau nói cho Diệp Không. Bất quá, cũng là đột nhiên gặp phải biến cố. Kim Du Du vào trận sau, sợ chính nàng sẽ có nguy hiểm gì. Đến lúc đó không người nào báo cho Diệp Không. Vì vậy đi mà quay lại, vội vàng lưu lại chỉ chữ tấm ngữ, để cho Thúy cô nương đưa ra. Hiểu những thứ này sau này, Diệp Không trong lòng hiện lên một chút xin lỗi. Mình nghe nói lúc này đầu tiên nghĩ đến chính là 20 vạn Bồ Đề Châu. Cũng không giống người ta Kim Du Du lâm nguy lên đường. Còn nhớ rõ nhớ thương an nguy của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Không gật đầu nói yên tâm đi. Các ngươi cái này theo ta tiến vào trong trận. Một lần nữa khống chế tiếp quản trận pháp. Chúng ta đem Kim dẫn đầu cùng ngũ đại thủy tổ cấp cứu đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng kia 18 vị cô nương nghe nói này một câu, thế nhưng không một người sắc mặt mừng rỡ. Các nàng đôi mắt đẹp chỗ sâu, hiện lên dĩ nhiên là sợ hãi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3526 bị vây trong trận, dễ dàng cắt ra. Giờ. Y. E. B. Không dán lên từ Minh cô nương nam sủng trên người lột ra trận huy. Lúc này mới nhìn thấy trong trận người xuyên qua lối đi. Bất quá Minh cô nương biến mất đã lâu rồi, dưới tay nàng người chỗ dán đứt trận huy toàn bộ cũng bị liệt vào khả nghi. Vì vậy Diệp Không cương tiến vào lối đi. Trận pháp trong nơi nào đó nhất thời tự khẩn trương lên chuyện ma quỷ nhật ký tê. Tê. Tải xuống. Phát hiện có thể lấy trận huy. Hiện tại đang tiến vào lối đi. Thật giống như chính là lần trước Minh cô nương thủ hạ nam sủng trận huy có muốn hay không đi bẩm báo Lan dẫn đầu. Bất quá đang ở các mắt trận đều khẩn trương lên thời điểm cái kia trận huy rồi lại thần bí biến mất không thấy. Không thấy, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Làm sao có thể, là ngươi bị mấy nam sủng làm hoa mắt sao, cạc cạc. Tính, sợ bóng sợ gió một cuộc, hoàn hảo không có hồi báo Lan dẫn đầu. Trong mắt trận các cô nương lại là mình tìm kiếm một phen. Hay là không có phát hiện, lúc này mới lúc đó thôi. Mặc dù các vị cô nương cũng là thủ hạ ác tướng. Bất quá mơ quý tộc cùng những tộc khác không giống với. Dẫn đầu đối với thủ hạ cô nương đều có tùy thời giết chết quyền to. Các vị cô nương mới không dám lung tung báo lên cho, huống chi, Lan nữ dẫn đầu hiện tại đang bề bộn rất. Muốn Diệp Không tại sao biến mất, đó là đương nhiên là sử dụng nguyên thủy trong truyền thừa ẩn nặc tôn giả kỹ. Loại này kỹ năng có phân tích trận pháp sử dụng cát. Sau đó huyễn ra đồng dạng cát. Ẩn vào trong trận. Coi như là trận chủ đều rất khó dễ dàng phát hiện. Này trận huy sau này còn hữu dụng. Ẩn nặc trong, một trong suốt bóng người đem một con màu lam lan đầu dấu hiệu để trong bình, đắp lên nắp. Diệp không đuổi theo chính là hai đi ra ngoài thu thập thi thể cùng quý tức nam sủng. Hai người này nam sủng tu vi cũng chưa tới luân hồi. Căn bản không thể nào phát hiện sau lưng Diệp không theo đuôi. Gần đây thi thể cùng quý khí thật là quá khó khăn thu. 12 tôn cốt những thứ kia chết bầm cửa cũng bị hù dọa bể mật. Không ai dám xâm nhập trong trận. Đúng nha đúng nha. Nghe nói Lan nữ dẫn đầu bắt lấy chút ít 12 tôn cốt siêu cấp cường giả người. Hiện tại bên kia quần long vô thủ. Làm sao có thể phát động lớn chiến dịch? Muốn ta nói như vậy một lưới bắt hết chẳng trước kia từ từ thu lưới. Cái loại này lề mề chiến dịch mới có càng nhiều là thi thể cùng quý khí. Ngươi đây sẽ đã hiểu, thật ra thì Lan nữ dẫn đầu muốn đối phó chỉ có kia Kim Du Du một người mà thôi. Những thứ này chúng ta không biết. Không cần nhiều nói. Chờ thêm đoạn thời gian chơi chán rồi. Ta liền sẽ rời đi nơi này. Cũng không muốn chọc tới phiền toái gì. Muốn cũng là hai người này xui xẻo. Nhất định không cách nào lúc này rời đi thôi rồi. Sau đó, bạch sắc quan ảnh chợt lóe. Trọng chùy đánh trúng hai người đỉnh đầu. Trong nháy mắt đã bị giết chết. Diệp không tốc độ bay mau. Giết chết hai người này sau này nhanh chóng xé mở một người đầu vai. Phát hiện hắn đầu vai da trên có tỷ lệ tiểu lan đầu dấu hiệu. Muốn chính là chỗ này. Diệp không giơ tay lên một trảo, nhanh chóng đem kia dấu hiệu lấy ra, một thanh đặt tại trên vai của mình. Mơ quý tộc cái kia chút ít cô gái cả ngắn ngủi, vì vậy tận tình hưởng lạc. Mỗi người đều có mười mấy đến mười mấy nam sủng. Còn đang không ngừng biến hóa. Nhân số đông đảo. Đối với kia sinh tử cũng thờ ơ. Diệp không chính là chui cái này chỗ trống. Nam sủng sinh cơ một mất. Trận huy tự mất đi tác dụng. Diệp không tốc độ bay mau. Đoạt tới trận huy đặt tại trên vai của mình. Dán lên trận huy sau này, Diệp không trước mắt rộng mở trong sáng. Lần trước Minh cô nương mất tích sau này, này trong trận kết cấu đã thay đổi. Bất quá trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Này tôn thi quý khí chi trận nói trắng ra là chính là lợi dụng tôn giả trước khi chết khí huyết sát. Cùng chết đi cường giả trên người năng lượng. Thành lập ra tới một mảnh ảnh hưởng tinh thần lực không gian. Diệp không trực tiếp ra tay giết đã chết hai người nam sủng. Cũng không có thẩm vấn. Là bởi vì hắn đã từ nơi này hai người trong lúc nói chuyện với nhau biết. Ngũ đại tôn giả đã bị bắt. Kim Du Du rất có thể cũng bị bắt. Mà hai người hiển nhiên cũng không biết càng nhiều là tình báo Tiên Lam. Xem ra. Chỉ có đạt tới những cô nương kia mặt. Mới có thể biết ngũ đại tộc thủy tổ cùng Kim Du Du bị nắm tới nơi nào. Diệp không tâm niệm vừa động, một bã nhấc lên trên mặt đất thi túi cùng bình nhỏ, đuổi hướng gần đây mắt trận đi. Không lâu lắm, một ngọn khổng lồ thi bên cạnh A-O. Một nắm màu đen thi túi người áo xanh ảnh chợt ló. Tự ra hiện tại nơi này, mà ở cách đó không xa. Một khối đá lởm chởm trên núi đá. Hai cái thịt côn trùng đang sắn ở chung một chỗ. Thô ráp đột ngột nham thạch cùng cô gái nhẵn nhụi da thịt tuyết trắng nghĩ làm nổi bật. Cũng là có một loại không nói ra rất đúng so sánh với. Này mơ quý tộc nhân thật là một loại. Trong lòng nghĩ tới đây, Diệp Không đều cảm thấy có chút chán ghét. Bất quá đột nhiên nghĩ đến Kim Du Du, trong lòng vừa thầm nghĩ, cũng không biết nữ nhân này có phải hay không cũng như vậy. Chẳng qua là cùng nàng chung đụng lâu như vậy, chỉ chưa thấy quá nàng thật sự có thực chất tính hành động. 3. Diệp Không không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dùng lưu tinh chùy một chút đánh chết người nam kia cưng chiều. Tay trái nhấc lên, đã nghĩ muốn khống chế được cô nương kia. Nhưng là Diệp Không này đưa tay lên, nhất thời trong lòng trầm xuống, không tốt. Chỉ thấy này mặt trước quan thân thể cô nương giống như một đóa pháo hoa. Nếu như cùng một cái bọt khí, ba một tiếng, nước hở ra chút ít màu sắc rực rỡ điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Người phương nào muốn giết ta? Một tiếng khẽ kêu, cô gái kia đã trống rỗng đứng ở thi trì bầu trời thông thiên quang mang trụ lớn bên. Thì ra là lần trước Minh cô nương bị bắt sau này, Lan nữ cũng đã tại trong trận thay đổi cấm chế. Trong mắt trận cô nương chỉ cần gặp có công kích, sẽ lập tức bị truyền tống đến trong trận khống chế nơi. Áo xanh bạch phát nam tử, cô nương kia hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này Diệp Không cũng không có ẩn nặc, nàng xem rõ ràng. Mà nàng cũng từng nghe Lan nữ nói, lúc ấy có quá như vậy một nhân vật khả nghi, Diệp Không đánh lén không được bị người phát hiện. Cũng không nhiều nói, trong mắt sát cơ chợt lóe, trong tay Long cốt tiên lần nữa chợt ném ra. Muốn ta chết, ngươi mơ tưởng. Cô gái liên y dùng cũng không mặc, thân ảnh chợt lóe, đã tiến vào kia thông thiên trận pháp trong cột sáng. Tiểu tử, bọn ngươi chết đi. Cô gái đứng ở trong cột sáng trong nháy mắt bị truyền lại đến gần đây một chỗ khác mắt trận. Mà Diệp Không cũng là cảm giác được không ổn, không tốt, bị nàng khóa kín ở nơi này trong không gian. Tôn thi quý khí trận trong đó có một loại cường đại thiết trí, chính là có thể tướng địch người khóa kín ở trong đó một mảnh không gian. Lúc ấy Chu Long đã bị Lan nữ vây khốn, mất thật to khí lực mới thoát thân. Mà bây giờ Diệp Không cũng bị vây khốn. Chu Long, ngươi lần trước như thế nào thoát khốn? Ta lần trước là sử dụng trong tộc thạch hổ, mượn tổ tôn thần tích, một kích toàn lực. Nghe Chu Long này vừa nói, Diệp Không nhất thời con mắt hàm cười lạnh. Thạch hổ thứ hai trạng thái là có thể đánh bại, ta như thế nào đánh không phá? Phụ cận một trong mắt trận, hai cô nương đang ngó chừng trước mặt màn sáng. Một cởi bỏ cái mông cô nương cắn răng nói, chính là chỗ này tên khốn kiếp. Ta hoài nghi lần trước bắt đi Minh tỷ tỷ chính là người này. Người cô nương nói chúng ta có muốn hay không đi báo cáo Lan dẫn đầu. Cô nương kia nói ta xem không cần. Người này bất quá ba vạn thứ nguyên tu vi. Chúng ta nhiều tập hợp mấy cô nương, lợi dụng trận pháp, đem đánh chết. Bất quá các nàng còn chưa nói hết, cũng là nhìn thấy màn sáng trong cái kia áo xanh bạch phát nam tử bàn tay vừa nhất. Cũng không còn nhìn thấy hắn như thế nào động tác. Đã nhìn thấy tay hắn lòng có chói mắt kim quang đổ xuống mà ra. Sau đó, trận pháp bị dễ dàng cắt ra. Nhìn người nọ dễ dàng địa đi ra ngoài, hai cô nương cũng là kinh đến trợn mắt hốt mồm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3528 huyết toàn tôn cấm kính diện trận pháp. Cờ, ác kia họ Diệp lợi dụng nàng này, đem ta dẫn tới nơi này, hắn đây là điệu hổ ly sơn. Lan nữ trong mắt bắn ra một đạo sang rộng, nuốt vào Minh cô nương sau này, lập tức hóa thành quang ảnh, đánh về phía nàng khống chế đại trận đi. Tiến vào chính nàng hoàn toàn khống chế trận pháp trong mắt của nàng nhất thời lóe ra lệ mang. Không tốt. Nàng lần nữa giơ lên bàn tay trắng nõn, chợt xé mở không gian. Khi nàng từ tạm thời mở ra lối đi hướng trong mắt trận nhìn lại, nhất thời sợ ngây người hương diễm cuồng dã mỹ nhân rảnh chương mới nhất. Chỉ thấy khổng lồ thi trong ao đã là trống rỗng, chỉ còn lại mấy cổ cường giả thi thể. Mà ở thi trì thượng kia khổng lồ cột sáng đã hấp hối, tùy thời đều có biến mất có thể. Sắc mặt nàng lạnh như băng sương, thân ảnh chợt lóe xuất hiện lần nữa tại người trong mắt trận. Cùng phía trước một mắt trận giống nhau, nơi này cô nương biến mất không thấy gì nữa, tôn thi cơ hồ toàn bộ biến mất. Người mắt trận vẫn là như vậy. Nhìn đến đây, lan nữ trong đôi mắt đã bắn ra điên cuồng chi vẻ kinh dị. Đầy tớ nhỏ, ngươi dám hư ta đại trận, giết ta thuộc hạ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải biết rằng, này đại trận cũng không phải là một ngày bày. Trong đó tôn giả thi thể cũng là lâu dài thu thập mà đến. Giờ phút này bị Diệp không lấy đi. Đại trận ngắn hạn bên trong, khó có thể khôi phục. Càng thêm quan trọng là, những cô nương kia mỗi cái cũng là một đến hai luân hồi tu vi. Nếu như toàn bộ bị lan nữ luyện hóa, nhất thời nàng liền trở thành một vị bá đạo cường giả. Nhưng là bây giờ bị Diệp không giết chết, những thứ này giữ tại tu vi, nàng tự vĩnh viễn không chiếm được. Diệp không mỗi giết một người cô nương, tự ý nghĩa tu vi của nàng tương lai có thiếu một hoặc hai luân hồi. Đầy tớ nhỏ, ngươi thật là vì kia điên rồi. Lan nữ lăng không phi độ, đứng ở đó cái sắp dập tắt ngất trời cột sáng dưới, lấy tay vừa sờ, tinh thần lực trong nháy mắt truyền lại đến cả trận pháp trong. Nàng này tìm tòi ánh mắt hơn kinh. Họ Diệp tiểu tử thế nhưng thật tìm được nơi đó. Lan nữ trong mắt sát cơ liên thiểm, tuyệt đối không thể để cho hắn cứu ra Kim Du Du. Trận pháp trong, một đạo quang ảnh như điện, lăng không phi độn. Quang ảnh trong, chính là Diệp không nhanh chóng di động. Hắn để cho Minh cô nương điệu hổ ly sơn, mục đích chính là vì dẫn đi lan nữ. Dĩ nhiên, nếu như Minh cô nương thật chạy trốn tới 12 tôn quốc Chu Hiền Ngọc kia nhận được tạm thời bảo vệ, ngày khác sau cũng sẽ đem hết khả năng giúp Minh cô nương thoát ly khổ hải. Tại Minh cô nương dẫn đi lan nữ sau này, Diệp không lại bắt đầu điên cuồng phá hư. Hắn biết Kim Du Du đám người nhất định là khốn tại trong trận nơi nào đó. Bất quá chỗ kia vô cùng bí ẩn. Tin tưởng lan nữ thủ hạ chính là các cô nương cũng không cách nào biết được. Mà muốn này bí ẩn địa phương nổi mặt nước, biện pháp tốt nhất chính là đem trận pháp phá hủy. Trận pháp phá giống như xé toan da, trong đó hết thảy toàn bộ cũng sẽ hiển lộ. Diệp không biết thời gian khẩn cấp. Hắn vốn là cũng không phải là thương hương tiếc ngọc người. Nơi đi qua, tất cả cô nương toàn bộ giết chết. Thi trong ao thi thể, toàn bộ thu. Về sau, những cô nương kia bị làm cho sợ đến ném mắt trận bỏ chạy, Diệp không liên chiến đấu thời gian đều giảm đi. Mà kia thi trong ao tôn giả thi thể, Diệp không cũng thật sự không còn kịp nữa thu. Dứt khoát để thượng một mồi lửa, đem toàn bộ đốt diệt. Đảo mắt dưới, Diệp không đã là phá hư người mắt trận, còn không có phát hiện chỗ khả nghi. Diệp không điện chạy trốn trong, hai mắt như ưng, nhìn về phía dưới thời điểm, đã lóe ra lo lắng. lợi dụng Minh cô nương dẫn đi Lan nữ chẳng qua là rất ngắn thời gian. Lan nữ vô cùng khôn khéo, chỉ cần phát hiện Minh cô nương sẽ lập tức đoán được dụng tâm của mình. Nhưng là hắn vẫn không có tìm được chỗ khả nghi. Không được, ta nhất định phải tìm được. Này đại trận tối đa cũng tự chừng 20 mắt trận. Ta đã phá hủy 7. Nếu như hãy tìm không tới, ta nhất định phải từng bước phá hủy đi xuống. Cuối cùng có 1. Sẽ làm tất cả bí ẩn rõ ràng ta trước mắt. Đang Diệp không kiên định tín niệm thời khắc. Trước mắt lại đột nhiên chính là sáng ngời âm dương diễm y tê. Tê. Tải xuống. Chỉ thấy, đang ở phía trước xuất hiện không đồng dạng như vậy ánh sáng. Trận pháp này một mảnh, khắp nơi đều là ngất trời cột đá, phản phất đi tới thạch lâm trận một loại. Chuẩn bị tảng đá trụ lớn, giống như cây cối, lâm lập chỉnh tề, xuyên thẳng thiên không. Mà ở phía trước nơi nào đó, cột đá trong rừng khác thường thải chớp động. Dĩ nhiên là một rất nhỏ hình màu đỏ khí lưu nước xoáy. Cái kia màu đỏ như máu khí lưu nước xoáy bốn góc. Bị cố định tại bốn chỉ khổng lồ cột đá trên đỉnh. Mà khí toàn đang ở bốn chỉ cột đá trung ương. Đỏ lòm cái phễu một loại xoay tròn. Trước nghe thấy cô nương các nàng nói, Vu Hoa Lý Lân Tân bọn họ chính là vì truy tìm một màu đỏ huyết chi nước xoáy đi. Chẳng lẽ này nước xoáy cùng bọn họ bị vây có liên lạc? Diệp không ánh mắt vừa động. Bất quá này huyết sắc nước xoáy quá mức hữu dị. Mặt hắn cũng không dám một đầu đâm vào trong đó. Này nước xoáy trong huyết khí quá mạnh mẽ, nhìn qua hung hiểm vô cùng. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Diệp không vây bắt vòng một vòng. Rốt cục gật đầu nói. Này nước xoáy vốn là có thể di động. Bị mạnh mẽ cố định này nơi này. Ta không bằng mang theo lần này toàn qua rời đi. Việc này không nên chậm trễ. Diệp không áo xanh thân ảnh chợt lóm cũng đã đứng ở một con cột đá cạnh. Hư không đứng yên. Đứng ở đó ký hiệu tạo thành chu võng trận pháp. Hắn hai mắt ngưng tụ. Giơ tay lên chính là một chưởng. Ba. Một giây sau, Diệp không vừa đứng ở một. Khác chỉ cột đá thượng, lại là một chưởng. Ba ba ba. Liên tiếp tứ thanh. Nhất thời đem chế trụ huyết khí khí toàn tứ phương trận pháp toàn bộ đánh tan. Cùng lúc đó, đang điên cuồng bay về phía bên này Lan nữ chợt dừng thân hình dạng. Trong mắt có hận ý chớp động. Tên khốn kiếp này, phá hư ta tôn thi quý khí đại trận còn chưa đủ. Hiện tại lại muốn phá vỡ ta huyết toàn tôn cấm. Này huyết toàn tôn cấm cũng không phải là mơn quý tộc truyền thừa, mà là Lan nữ từ khác tiền bối trong tay nhận được. Mơn quý tộc mỗi đời sẽ có một người thừa kế lưu lại, đến lúc đó, nàng chính là một cường giả. Có chút cường đại tiền bối cao nhân sẽ nói trước đầu tư. Câu thông quan hệ. Nhận được ưu ái. Nếu là nàng này thành công lưu lại, sẽ thay vì kết thành đạo lữ, mà vị kia đưa cho Lan nữ này huyết toàn tôn cấm cường giả chính là như vậy tâm tư. Bất quá Lan nữ cũng là tâm tư không có ở đây lần này. Nàng còn chuẩn bị nuốt vào tất cả đương đại tộc nhân, tiếp tục phát triển cường đại. Đến lúc đó vượt qua vị kia cường giả, đem đánh chết, không nợ kỳ nhân tình. Vì không nợ đối phương nhân tình mà đem đánh chết, đây cũng chính là mơn quý tộc nhân hung tàn ý nghĩ. Sử dụng này huyết toàn tôn cấm, phải tại trong trận bày một cấm cái. Cũng chính là Diệp không nhìn thấy chính là cái kia màu đỏ khí toàn. Lan nữ mỗi lần điều phối sử dụng này huyết sắc khí toàn, đều trên thực tế từ cái chỗ kia, đều lấy kia lực lượng. Mà bây giờ, Diệp không thế nhưng đem cấm cái giải khai. Cái này, nhất thời tự ra phát hiện ra biến động thật lớn. Chỉ thấy cái kia khí toàn thoát khỏi trận pháp sau, điên cuồng căng phồng lên. Trong nháy mắt trở nên khổng lồ vô cùng, hơn nữa còn đang tiếp tục điên cuồng trở nên to lớn. Tại sao sẽ là như vậy? Diệp không vốn là cho là ngũ đại thủy tổ cùng Kim Du Du cũng bị vây ở trong trận. Nhưng là bây giờ nhìn thấy này huyết sắc khí toàn lớn đến dọn người. Hắn nhanh chóng cũng mau. Vội vàng điện chạy trốn ra. Mà đang ở giờ phút này. Đột nhiên hắn nhìn thấy dưới chân. Lại có một cảnh mặt giống nhau trận pháp chậm rãi lộ vẻ đi ra ngoài. Thì ra là này Thạch Lâm chính là Tôn Thi Quý khí đại trận một trọng yếu bộ vị. Rất nhiều trong trận đều thiết trí ở chỗ này. Bất quá đang ở Diệp không hiện lên trong nháy mắt, nhưng rõ ràng nhìn thấy một tờ quen thuộc mặt tại trong kính xuất hiện. Kim Du Du. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3530 không đáy huyết toàn. M. Mặc dù đang tràn sáu vị siêu cường người đều mơ hồ cảm thấy này Diệp không trong tay có bảo vật. Nhưng là Diệp không thật tự xưng mình có luân hồi cấp bảo vật. Ngược lại để cho bọn họ không quá tin tưởng. Người chính là như vậy. Người càng là che lấp lấp, người khác lại càng là hiểu lầm. Nhưng là nếu như ngươi thoải mái thừa nhận, người khác nhưng ngược lại không tin. Diệp không sau khi nói xong. Một đầu chui vào đan bành trướng màu đỏ khí toàn trong gia sinh tự trọng ép lương vi phu đọc đầy đủ. Hắn thật sự không có địa phương nhưng chạy. Trước mắt thấp nhất lục vạn thứ nguyên. Cao nhất 10 vạn thứ nguyên. Hắn bị vây ở trung ương. Cho dù có điện chạy trốn cũng cứu không được tánh mạng của hắn. Hắn duy nhất có thể trốn địa phương chính là màu đỏ khí toàn trong. Về phần trong đó rốt cuộc có nhiều nguy hiểm, hắn đã quản không được. Nhìn Diệp không thân ảnh biến mất tại màu đỏ khí toàn trong, tại chỗ tôn giả cũng là không hẹn mà cùng dừng bước lại. Người này trong tay nhất định sẽ có chút ít bảo vật hoặc là có chút thủ đoạn. Nhưng là kia khí toàn cảm giác sâu không lường được. Truy vào đi. Sẽ phải nhìn có đáng giá hay không. Tại chỗ năm người toàn bộ đều ở trong lòng do dự. Rất hiển nhiên. Cái này huyết sắc khí toàn là lan nữ. Nếu như mình một mình tiến vào. Nếu là lan nữ muốn đối phó mình. Tự lộ ra vẻ vô cùng dễ dàng. Giờ phút này. Lan nữ mặc dù là đồng bạn nhất phương. Nhưng là ai có thể bảo đảm vào trận sau. Nàng này có thể hay không trở mặt. Lan nữ người này vốn là dễ giết vô cùng. Vừa cần tôn thi quý khí tới bày trận tu luyện. Nếu là mình vào trận sau này. Nàng trở mặt vô tình làm sao bây giờ. Tâm niệm nghĩ tới đây tại chỗ tôn giả trừ lan nữ. Năm người kia toàn bộ dừng bước lại. Lớn mập đầu trọc lộ ra một ngụm đen nha. Cười nói Trần Cương Tà Tôn. Ngươi mới vừa rồi cấp cho lan nữ tỏ tình. Hiện tại có cơ hội. Ngươi không bằng dẫn đầu tiến vào. Trần Cương mặc dù dâm tà. Nhưng là cũng không ngu. Cười lạnh nói. Bàn tử. Ngươi không phải là thích thu thập bảo vật. Làm sao ngươi không vào đi? Lão phụ kia mở miệng nói lan nữ. Đây là của ngươi mà khí toàn. Chúng ta thật sự sờ không được đầu óc. Nói không chừng có ngươi bí ẩn pháp thuật. sẽ dễ dàng đi vào tìm tòi đến tột cùng. Nàng này vừa nói, những người khác đều là gật đầu nói đúng vậy a. Không tệ. Lan nữ một mình ngươi đi vào. Chúng ta tại bên ngoài cho ngươi thủ môn là được. Bất quá để cho mọi người kinh ngạc chính là, ngay cả Lan nữ mình cũng phải không nguyện ý đi vào. Thì ra là, này huyết toàn tôn cấm là khác lão ma đầu dạy cho Lan nữ. Khí này xoáy nói về cũng không phải là một pháp thuật, cũng không phải là cái gì kỹ năng, mà là một loại cấm chế. Lão ma đầu cũng không có giáo hội Lan nữ loại này cấm chế. Hắn chẳng qua là đánh rớt xuống loại này cấm chế, sau đó cho Lan nữ sử dụng. Này trong cấm chế rốt cuộc có cái gì, Lan nữ mình cũng phải không biết. Hiện tại làm cho nàng tiến vào, nàng như thế nào nguyện ý? Lan nữ những lời này cũng không tốt đối với những người khác nói. Lập tức chỉ đành phải cười khổ nói. Này huyết xoáy tất cả mọi người không nên vào rồi. Trong đó nguy hiểm. Ta cũng vậy không cách nào thao túng đây. Mập mạp kia đầu trọc nói nhưng là kia Kim Du Du cùng họ Diệp cũng bị hút vào trong đó. Vậy thì bất kể. Lão phụ lại nói khí này xoáy càng lúc càng lớn. Sợ rằng đến cuối cùng không tốt thu thập. Lan nữ nói cái này dễ thôi, ta có biện pháp đem luyện hóa thu nhỏ lại, các ngươi giúp ta hộ pháp là được. Lan nữ trong lòng có nói, xem ra chỉ có trước tiên đem khí này xoáy thu nhỏ lại, sau đó lại đi cầu lão gia hỏa kia hỗ trợ chính là. Thật ra thì Diệp không đang giận xoáy trong sống hay chết, Lan nữ cũng không quan tâm. Nàng quan tâm nhất là Kim Du Du phải sống đi ra ngoài. Nếu là Kim Du Du đã chết, nàng lại muốn trống rỗng mất lục vạn thứ nguyên tu vi. Lập tức Lan nữ đối mặt khí toàn bắt đầu chạy nhanh du tẩu. Nàng đến mức mỗi một bước cũng sẽ lưu lại đại lượng ký hiệu cấm chế. Những thứ kia cấm chế chính là vị kia lão gia này giáo nàng. Huyết toàn tôn cấm ven làm chạm được những thứ kia di động ký hiệu sau này. Tự phản phất sợ một loại. Không dám tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó, huyết toàn tôn cấm trong. Một người áo xanh bạch phát bay ra. Hắn đang hướng về kia nước xoáy chỗ sâu rơi xuống trọng sinh làm mạnh nhất đích phi chương mới nhất. Này huyết sắc khí toàn không nghĩ tới thậm chí có sâu như vậy. Diệp không trong lòng giật mình. Coi như là khí này xoáy trở nên khổng lồ, cũng sẽ không như vậy. Thật giống như một vực sâu không đáy một loại. Hơn nữa này huyết xoáy bốn phía không có bất kỳ thực thể vật chất trống rỗng. Đồng thời, huyết xoáy chỗ sâu, một cổ cường đại hấp lực đang kéo Diệp không việc ngã càng sâu. Không được, nếu là như vậy rơi xuống rốt cuộc, sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp không tâm niệm nghĩ đến như thế, ánh mắt chừng quan sát. Chẳng qua là khí này xoáy trong, không có bất kỳ tham chiếu vật cũng không có bất kỳ có thể dừng lại địa phương. Phía dưới hấp lực lại là khổng lồ như vậy. Diệp không muốn dừng lại thân hình, thật rất là khó khăn. Này như thế nào cho phải? Diệp không thân thể vẫn tại điên cuồng hạ xuống. Bất quá vào thời khắc này, Diệp không trong tay một đạo kim quang, nhất thời thả ra chói mắt ánh sáng. Giờ phút này, chỉ có dùng luân hồi cấp vũ khí cắt ra không gian. Tịnh thổ thế giới mật độ vô cùng. Một loại tôn giả chiến đấu căn bản không thể đánh phá không. Bất quá thất diệp đao loại này luân hồi cấp thần binh cũng là giống như lần này công hiệu. Mở cho ta. Diệp không ổn định thân hình trong mắt một lệ, một tay chợt bổ ra một đao. Chỉ thấy kia màu vàng thất diệp đao thả ra ngất trời kim quang. Đao kiếm kia răng cưa giống nhau phiến lá ven. đang ở trong không gian chợt lóe lên. Sát! Nơi đi qua, không gian phản phất một tầng trong suốt hồ dán giấy bị tài mở. Diệp không rơi xuống tốc độ vô cùng cực nhanh. Hắn một đao kia đã bổ vào phía dưới ngàn thước nơi. Nhưng là một đao kia bổ ra, thân ảnh của hắn đã sắp lướt qua nơi này. Không thể đi qua. Diệp không chợt đưa tay một trảo, vừa lúc đưa ngón tay nhét vào khe hở không gian trong. Nếu như từ nơi xa nhìn, hắn tự như một kẻ leo núi. Cả người đều treo trên bầu trời. Chỉ có một cái tay bắt được cái kia khe hở. Phía dưới cường đại hấp lực lần nữa chợt chộp tới. Này! Diệp không quát lạnh một tiếng. Đột nhiên một tung mình. Tránh thoát hấp lực. Dẫn thân hướng về phía trước. Đem một cái tay khác cũng nhét vào trong khe hơn. Mở cho ta. Diệp không cắn răng chợt lôi kéo. Nhất thời không gian kia khe hở. Bị kéo ra một lỗ thủng. Phía sau là một sâu không lường được không gian. Bên trong là tịnh thổ thế giới sâu tầm không gian. Không phải là ta có thể thăm dò. Nhưng là ta ngắn ngủi ở nơi này nghỉ ngơi. Vẫn là có thể. Diệp không vội vàng động thủ, bố trí cấm chế. Cấm chế mục đích một là chống đỡ mảnh không gian này, mà là tránh khỏi sâu tầm không gian lực lượng đối với mình tạo thành thương tổn. Không bao lâu, Diệp không cũng đã bố trí tốt một cái nho nhỏ không gian. Đây là một gian phòng lớn nhỏ không gian. Hắn ở trong đó rốt cục không cần tiếp tục hạ lạc tung tích. Nhưng khi hắn thở phào nhẹ nhõm khoanh chân ngồi xuống, nhưng nhất thời trong đôi mắt bắn ra kinh sắc. Không tốt, ta làm sao cảm giác máu tanh khiết nếu so với trước mạnh hơn mấy lần. Này huyết xoáy chỗ sâu cũng không biết cái gì. Tóm lại càng đi chỗ sâu, kia huyết khí thì càng mạnh. Mà Diệp không dừng lại tại trong không gian. Vì sao cũng có thể cảm giác được huyết khí trở nên mạnh mẽ rồi sao? Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp không cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Không tốt. Ta là dừng lại hạ xuống rồi, nhưng là này không gian lại bị kéo hạ xuống. Ta mặc dù núp ở trong không gian, nhưng là cũng đi theo không gian rơi xuống. Nghĩ tới đây, Diệp không nhất thời khiếp sợ cúi đầu nhìn bên ngoài không gian phía dưới căn bản không nhìn thấy đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3532 không phát thảo người sẽ chết sao? Hờ. U. Y. Ê, tê, tiết tử. Mặc dù truyền thừa bi văn trong cũng không có cặn kẽ ghi lại chỗ dùng, nhưng là dùng sức mạnh đại tôn giả thi thể luyện chế. Nói vậy cũng là giá trị không rẻ vật. Vào thời khắc này, Diệp không ánh mắt lại là vừa động. Chỉ thấy kia luyện huyết hóa thi lò bầu trời. Đột nhiên lại xuất hiện một đạo thẳng tắp ánh sáng. Đạo bạch quang kia giống như là đi ngược chiều cửa nhỏ. Sau đó chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Luyện thành huyết tích tử thông qua mẫu cấm truyền tốn đến tôn cấm trong. Diệp không trong đầu đột nhiên hiện lên cái tin này. Tâm niệm cấp chuyển, chẳng lẽ kia mở ra cửa nhỏ chính là thông hướng tôn cấm trong. Chỉ thấy kia tôn cấm chi môn mở ra. Từ luyện huyết hóa thi trong lò xuất hiện huyết tích tử. Nhất thời từ từ đi lên. Gia tốt. Muốn bay vào trong cửa nhỏ. Bị ta Diệp không nhìn trúng còn muốn đưa đi. Diệp không chân mày cau lại. Thân hình chợt lóe. Đã bay đến cửa nhỏ chi miệng. Áo xanh tay áo đảo qua. Một giọt đỏ lòm huyết tích tử. Nhất thời biến mất tung tích. Gia Sinh tự trọng ép Lương Vi Phu đọc đầy đủ. Để cho Diệp Không Không nghĩ tới chính là viên này đỏ lòm huyết tích tử thế nhưng đã bị trong cửa nhỏ Trành Thượng làm phát hiện vật này biến mất. Nhất thời từ trong cửa truyền đến một tiếng tức giận hống khiếu, rống. Theo tiếng hô, thậm chí có một con máu đỏ cự thú tay từ nhỏ trong cửa vươn ra. Diệp Không cũng không nhìn thấy kia cự thú toàn cảnh, chỉ nhìn thấy kia tay. Thật giống như gấu bự chi trưởng, màu sắc toàn thân đỏ ngầu, móng tay vô cùng sắc bén. Hơn nữa ở đây cự trưởng trên hơn bao trùm lấy rất nhiều máu đỏ lân phiến. Nhật ngươi trước người bản bản, ngươi không qua được còn tiếng hô lớn như vậy. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, bàn tay một phen, một đạo kim quang đổ xuống mà ra, phản phất một đạo kim thác quét qua. Sát! Kim quang lướt qua kia chỉ máu đỏ cự trưởng bị sinh sôi cắt xuống. Ngao! Bên kia cự thú đau đến nổi điên rồi. Từ nhỏ động bên kia thả ra sâu tai kêu to. Bất quá thân thể hắn không qua được, cũng không dám nửa thân một cái tay khác. Sau đó, đã nhìn thấy cửa nhỏ chậm rãi bế hợp. Diệp Không tay áo lần nữa vung lên, đem kia đoạn máu đỏ cự trưởng thu vào tùy thân không gian. Đây cũng là của ta Thất Diệp đao lần đầu tiên thấy máu, cũng không biết là không phải là thua lỗ. Diệp Không luân hồi cấp thần binh Thất Diệp đao kể từ khi luyện thành, vẫn nghĩ tới thí đao nhất định phải một lợi hại người, ít nhất là 5 vạn thứ nguyên siêu cường người. Nhưng là không nghĩ tới, cũng là dùng tại một chưa từng thấy gia súc trên người. Nếu như này trưởng đáng giá hoàn hảo, nhưng nếu không phải đáng giá, vậy thì thật là thua lỗ. Bất quá đang ở Diệp Không thu hồi kia chỉ máu đỏ đứt tay trưởng, cũng là nhìn thấy luyện huyết hóa thi lò phía dưới một huyết sắc cự thú đang ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh địa nhìn mình. Cái kia huyết sắc cự thú thân cao 3 trượng, hình người đứng yên, toàn thân máu đỏ, hai tay trong kéo rất nhiều thi thể. Hiển nhiên, con thú này đang hướng luyện huyết trong lò đưa lên tân một lò tôn thi, nhưng lại là một cái nhìn thấy Diệp Không.